Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 426, buổi biểu diễn Thượng Tân Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 tháng 20 ngày buổi tối 8 giờ Tiêu Vân Hải cuối cùng một hồi lưu động buổi biểu diễn ở Trịnh Hải Quốc tế Thể dục Trung tâm kéo ra màn chơ làm từ Trịnh Hải đi ra đại minh tinh, Trịnh Hải người đối Tiêu Vân Hải tự nhiên là toàn lực duy trì toàn trường 100.000 vị trí không còn chỗ ngồi, không khí rất là nhiệt liệt. Lão công, ngươi cảm thấy Vân Hoàng mở màn sẽ sướng cái gì ca khúc nha? Một người tuổi trẻ nữ từ một bên ăn bắp rang, một bên hỏi hướng bên cạnh bạn trai. Từ năm chàng buổi biểu diễn đi lên xem, Vân Hoàng khẳng định sẽ lựa chọn kính bạo ca khúc trước đem bãi cấp nhiệt lên. Đến nỗi sướng cái gì? Lựa chọn liền quá nhiều. Nếu là Phù Hoa hoặc là Beat It nói, ta phòng trừng đại gia nhất định sẽ điên cuồng. Hắn bạn trai đầy đầy đôi mắt nghiêm túc phân tích nói. Ta cảm thấy lần này Vân Hoàng khẳng định sẽ có một cái không giống nhau mở màn. Tuổi trẻ nữ tử vừa mới nói xong, toàn bộ sân khấu liền tối sầm xuống dưới. Đếm ngược 10 giây sau, ánh đèn trong giây lát đại lượng. Tiêu Vân Hải mắt mang kính râm, trên cổ treo một cái dây xích thượng thân xuyên một kiện màu đen áo da, bả vai hai bên nạm đinh tán, hạ thân là một cái màu đen quần da, cả người trang điểm thành một bộ rock and roll cao nhân bộ dáng, ôm một cái đàn ghi. Ta, đứng ở sân khấu trung ương. Tiêu Vân Hải vươn ba ngón tay, trong miệng hô, 3, 2, 1, go. Theo một tiếng quát lớn, một trận kính bạo giai điệu không hề dấu hiệu vang lên, hiện trường mê ca nhạc nháy mắt hóa thân dã thú, điên cuồng hét lên lên. Tiêu Vân Hải đệ nhất bài hát chính là hắn đạo văn kiếp trước uông phô tử kính bạo rock and roll cùng nhau lắc lư. Cho ta ngươi tay cùng ngươi vòng eo, làm chúng ta hòa tan tại đây tiết tấu, không cần để ý hôm qua yêu thương đoạn ngắn, không cần để ý tới những cái đó chưa từng thực hiện hứa hẹn. Làm chúng ta cùng nhau lắc lư, quên sở hữu đau xót tới cùng nhau lắc lư, ngày mai sẽ phát sinh cái gì ai có thể biết, cho nên giờ phút này làm chúng ta tận tình mà cùng nhau lắc lư. Tiêu Vân Hải vì có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, hắn đem điều chỉnh thể hướng về phía trước thăng nửa cái ki, đồng thời thay đổi chính mình tiếng nói, trở nên rất là khàn khàn, nhưng tràn ngập sức bật. Phối hợp hắn kia hỏa giống nhau tình cảm mãnh liệt đem hiện trường nhanh chóng bậc lửa lên. Sở hữu mê ca nhạc mông phía dưới phảng phất ngồi ở lò xo thượng dường như kính bạo tiết tấu vừa ra tới, bọn họ liền nhịn không được từ đĩa thượng bắn lên. Vân Hoàng quá tuyệt vời, đây là đầu tân rock and roll. Mở màn quả nhiên lệnh người không tưởng được vừa lên tới chính là tân ca New. Này đầu cùng nhau lắc lư phi thường giàu có tình cảm mãnh liệt hơn nữa cực có tiết tấu cảm. Tiêu Vân Hải một bên đong đưa thân thể của mình, một bên điên cuồng đạn đàn ghi. Ta, hiện trường sở hữu người xem đều không tự chủ được đi theo hắn lay động lên. Quên mất kem chống nắng, quên mất phó thuế đơn, quên mất năm trước mùa hè không xong ái, quên mất hoa hồng kim, quên mất cừu bì váy, quên mất những cái đó say rượu ngọt ngào nói dối. Làm chúng ta cùng nhau lắc lư, cùng nhau lắc lư. Tiêu Vân Hải càng sướng càng hải, thân thể đong đưa biên độ cũng càng lúc càng lớn, dưới đài fan ca nhạc tiếng thét chói tai, hò hét thanh, đều có thể ném đi nóc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ theo kích thích sống động tiết tấu điên cuồng đong đưa thân thể, trên mặt một mảnh ửng hồng, toàn bộ hiện trường hòa bạo tới rồi cực điểm. Mở màn lựa chọn này bài hát Tiêu Vân Hải muốn chính là cái này hiệu quả. Không cần lại chờ đợi sẽ không trở về người. Không cần lại chờ đợi vô pháp thực hiện sự tình. Hồi tưởng kia sở hữu từ từ đêm dài. Người hay không lĩnh ngộ yên lặng chảy vào đáy lòng nước mắt. Làm chúng ta cùng nhau lắc lư, cùng nhau lắc lư. Quên sở hữu đau xót tới cùng nhau lắc lư. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì ai có thể biết, cho nên giờ phút này làm chúng ta tận tình mà cùng nhau lắc lư. Cùng nhau lắc lư, cùng nhau lắc lư, thực mau, này bài hát cuối cùng một cái âm phù hạ xuống, dưới đài vang lên đinh tai nhức óc vỗ tay cùng hò hét thanh. Tiêu Vân Hải nói, cảm tạ đại gia có thể đi vào nơi này xem ta buổi biểu diễn, đây là ta thứ 6 chàng, cũng là cuối cùng một hồi lưu động buổi biểu diễn. Ta hôm nay buổi tối thật cao hứng, bởi vì không chỉ có các ngươi tới, người nhà của ta cũng đi tới hiện trường. Ta ở lựa chọn diễn xuất địa điểm thời điểm, là cố tình đem trận này lưu đến chúng ta Trịnh Hải. Vì cái gì đâu, bởi vì ta là Trịnh Hải người, từ nhỏ đến lớn, ta liền sinh hoạt tại đây tòa trong thành thị. Cứ việc ta này đã hơn một năm tới, trời nam đất bắc chạy không ít địa phương, nhưng ta biết ta căn ở chỗ này. Tiêu Vân Hải nói lại lần nữa thắng được toàn trường một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, nếu đã trở lại ta đây liền tận ta có khả năng cho đại gia mang đến một hồi xuất sắc ngoạn mục buổi biểu diễn. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, mọi người cùng kêu lên hò hét. Tiêu Vân Hải nói, vậy làm chúng ta rock and roll rốt cuộc một đầu nộ phóng sinh mệnh tặng cho các ngươi. Ở toàn trường hòa bạo không khí chung, Tiêu Vân Hải liên tiếp biểu diễn nộ phóng sinh mệnh, phù hoa tồn tại, cầu Phật, Nam Nhi đương tự cường chờ ca khúc, làm fan ca nhạc hô to đã ghiền. VIP phòng, Tiêu Kỳ Phong nhìn sân khấu thượng mồ hôi đầy đầu Tiêu Vân Hải, hỏi. Tiểu tử này buổi biểu diễn, đều là như thế này sao? Triệu Minh Sinh cười nói. Tiêu đại ca, Vân Hải đều đã liền khai năm chàng buổi biểu diễn, ngài sẽ không có xem qua đi. Trần Tú Trúc hừ một tiếng, nói. Hắn cả ngày hoặc là đi dạy học, hoặc là liền đi thi họa hiệp hội, nơi nào sẽ để ý Vân Hải buổi biểu diễn. Ta đều cùng hắn nói tám biến, kết quả nhân ra liền cùng không nghe thấy dường như, xem đều không xem một cái. Tiêu Kỳ Phong có chút xấu hổ, nói. Ta gần nhất không phải vội sao? Yến Phiêu Vân cười nói. Tiêu đại ca, Vân Hải buổi biểu diễn đều là như vậy hỏa bạo. Ở Yến Kinh thời điểm, còn đã từng sướng hôn mê tám mê ca nhạc. Nếu không phải cuối cùng hắn đình chỉ kia chàng buổi biểu diễn còn không biết muốn ngã xuống bao nhiêu người đâu. Tiêu Kỳ Phong kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy, nhưng ta cũng không cảm thấy thế nào nha. Trần Tú Trúc cười lạnh nói. Đó là bởi vì ngươi toàn thân căn bản là không có một chút âm nhạc tế bào, đàn gảy tai châu ai có thể đem nghiêu cấp đạn vựng. Phù, Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân đều nhịn không được nở nụ cười. Trần Tú Trúc nói xong, nhìn Tiêu Kỳ Phong kia trương khổ qua mặt cũng nhịn không được cười lên tiếng. Triệu Huyền Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải sắp sướng đến trời cao biển rộng, liền đứng dậy, nói. Phía dưới nên đến phiên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mẹ thúc thúc Azita đi. Trần Tú Trúc nắm tay, nói. Huyền Tình cố lên, tranh thủ đem Vân Hải kia tiểu tử cấp áp xuống đi, xem hắn về sau còn dám không dám kiêu ngạo. Triệu Huyền Tình lắc đầu cười khổ nói. A Di, lấy hiện tại Vân Hải thực lực, đừng nói ta, liền tính là ngươi đem những cái đó thế giới thiên vương mời đến, cũng đừng nghĩ đè nặng hắn. Nói xong, Triệu Huyền Tình đi ra ghế lô, thực mau Tiêu Vân Hải sướng xong rồi hải không chung, đối với dưới đài các fan quát. Đại gia nghe đã ghiền sao? Đã ghiền, Tiêu Vân Hải nói, các ngươi là đã ghiền, ta lại mệt quá sức nha. Ha ha ha, phía dưới ta yêu cầu đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta chỉ thỉnh một vị trợ sướng khách quý, đại gia có thể đoán ra là ai sao? Vân Hoàng Tình Hậu Thiên Hạ Vô Địch, Vân Hoàng Tình Hậu Thiên Hạ Vô Địch, dưới đài fan ca nhạc sôi nổi hô lên, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, các ngươi thật đúng là thông minh, không sai, ta đem lão bà của ta cấp gọi tới. Vậy làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nàng ra tới, được không? Hảo, tiếng sấm vỗ tay nhanh chóng vang lên. Triệu Huyền Tình ăn mặc một kiện màu đỏ bó sát người áo khoác, mặt mang mỉm cười, phong tư yểu điệu đi rồi đi lên. Chào mọi người, ta là Triệu Huyền Tình, thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt. Dưới đài các fan lập tức đưa cho nàng một trận điên cuồng tiếng thét chói tai. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình nói, các vị, đây là gả đến chúng ta Trịnh Hải tức phụ. Các ngươi nói, có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, các ngươi có thích hay không nàng? Thích, Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt nói. Các ngươi thích cái gì nha? Đây là của ta, chấm, ha ha ha, Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng chiều hắn nhẹ nhàng đánh một quyền. Tiêu Vân Hải bắt lấy tay nàng, hướng phía dưới đài các fan nói. Không nói giỡn, phía dưới sân khấu liền giao cho ta ra lãnh đạo, chúng ta chờ lát nữa thấy. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng nhéo một chút Triệu Huyền Tình tay, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt liền rời đi sân khấu. Kế tiếp Triệu Huyền Tình liên tục sướng tam đầu kinh điển ca khúc nhất lãng mạn sự bọt biển ít nhất còn có ngươi. Tới rồi đệ tứ đầu khi Triệu Huyền Tình nói, lần này lại đây tham gia Vân Hải buổi biểu diễn ta cũng là có phúc lợi. Phía dưới này bài hát chính là hắn cho ta phúc lợi, tên gọi là Lúc Ban Đầu Mộng Tưởng, là một đầu chưa từng có tuyên bố qua tân ca, hy vọng có thể được đến đại gia thích. Già quá tuyệt vời thế nhưng còn có tân ca. Vẫn là Vân Hoàng đối lão bà hảo nha, người khác nơi nào có thể có cái này đãi ngộ. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, này bài hát khẳng định lại là một đầu kinh điển ca khúc. Ở dưới đài mê ca nhạc nghị luận trong tiếng, Triệu Huyền Tình hít sâu một hơi, đối với dàn nhạc gật gật đầu, một trận trào dâng nhạc đệm vang lên. Nếu kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng chụp được, lại như thế nào hiểu được muốn nhiều nỗ lực mới đi được đến phương xa. Nếu mộng tưởng chưa từng rơi xuống huyền nhai nghìn cân treo sợi tóc, lại như thế nào hiểu được chấp nhất người có được ẩn hình cánh bảng. Này đầu lúc ban đầu mộng tưởng là kiếp trước nữ ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ tác phẩm tiêu biểu, giảng thuật chính là một cái vì mộng tưởng, nỗ lực kiên trì chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Tình âm điệu phi thường cao, âm sắc cũng rất có xuyên thấu lực cùng sức cuốn hút, đoạn thứ nhất khiến cho đại gia cảm thấy đến từ nội tâm một cổ lực lượng cường đại, lập tức được đến các fan một mảnh vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. đem nước mắt trang trong lòng, sẽ khai ra dũng cảm hoa. Có thể ở mỏi mệt thời gian, nhắm mắt lại ngửi được một loại hương thơm, tựa như hào hào ngủ một đêm thẳng đến hừng đông, lại có thể biên đi tới biên hừ ca, dùng nhẹ nhàng nện bước, uể oải khi tổng hội rõ ràng cảm thấy cô độc trọng lượng. Nhiều khát vọng hiểu được người cấp chút ấm áp mượn cái bả vai. Thật cao hứng dọc theo đường đi, chúng ta ăn ý như vậy trường, xuyên qua phong, lại vòng cái cong, tâm còn hợp với, giống thường lui tới giống nhau. Triệu Uyển Tình ngón giọng tuyệt đối không nói, âm sắc rất là leng keng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, để lộ ra một cổ dũng cảm tiến tới quyết tâm. Này bài hát ca từ rất dài, giai điệu phi thường tuyệt đẹp êm tai, làm dưới đài fan ca nhạc như si như say. Lúc ban đầu mộng tưởng, nắm chặt ở trên tay, muốn nhất đi địa phương, như thế nào có thể ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát. Lúc ban đầu mộng tưởng, tuyệt đối sẽ tới đạt, thực hiện thật sự khát vọng, mới có thể đủ tính đến qua thiên đường. Một bài hát sướng xong, dưới đài vỗ tay nổi lên bốn phía. Tiêu Kỳ Phong gật gật đầu, khen ngợi nói, Uyển Tình này bài hát sướng không tồi, rất có chính năng lượng. Yến Phiêu Vân cười nói, đây là Vân Hải cho nàng viết có thể không hảo sao. Uyển Tình có thể ở giới giải trí trở thành ảnh hậu thiên hậu ít nhiều Vân Hải trợ giúp. Trần Tú Trúc nói, ngoại lực chỉ là một cái phương diện, quan trọng nhất chính là Uyển Tình chính mình nỗ lực. Từ ta biết bọn họ hai cái sự tình sau, ta liền thường xuyên tìm Uyển Tình phía trước tác phẩm xem. Mặc kệ là diễn kịch vẫn là ca hát, Uyển Tình tiến bộ đều là rõ ràng. Nghe được Trần Tú Trúc khích lệ chính mình nữ nhi, Yến Phiêu Vân tự nhiên thực vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại là nói. Tú Trúc tỷ, ngươi cũng đừng lại khen nàng, ta đều ngượng ngùng nghe xong. Về sau nàng có chỗ nào làm không thích hợp, ngươi nên nói liền nói, nên mắng liền mắng, ngàn vạn không cần lại quán nàng. Trần Tú Trúc cười nói. Ta nhưng luyến tiếc, Triệu Uyển Tình sướng xong lúc ban đầu mộng tưởng sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối với dưới đài cúc một cái cung, sau đó về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Vân Hải thay đổi một kiện màu đen bó sát người áo khoác, hình thức cùng Triệu Uyển Tình xuyên màu đỏ áo khoác giống nhau như đúc, thực hiển nhiên là một đôi tình lữ trang. Tiêu Vân Hải mỉm cười đi lên đài tới, dắt lấy Triệu Uyển Tình tay, nhìn nhau cười. Đúng lúc này, một trận duyên dáng giai điệu vang lên, phi thường êm tai. Chẳng lẽ nói là hai người đối ca hát khúc sao? Ta như thế nào chưa từng có nghe qua? Tân ca, khẳng định lại là tân ca. Liền ở dưới đài các fan khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Triệu Uyển Tình kia ôn nhu điềm mỹ thanh âm vang lên. Rõ ràng ta tâm, khát vọng một phần thật cảm tình. Đã từng vì ái thương thấu tâm, vì cái gì ngọt ngào mộng dễ dàng tỉnh. Triệu Uyển Tình gần sướng câu đầu tiên, các fan sẽ biết hai người sướng chính là tân ca, hơn nữa vẫn là đối ca hát khúc. Tức khắc một đám nghiêm túc mà nghe xong lên, trong tay gậy huỳnh quang theo giai điệu nhẹ nhàng lay động, hiện trường cũng tùy theo an tĩnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải thâm tình nhìn Triệu Uyển Tình, sướng nói. Ngươi có một đôi ôn nhu tinh nhãn, ngươi có thiện giải nhân ý tâm linh, nếu ngươi nguyện ý xin cho ta tới gần, ta tưởng ngươi sẽ minh bạch ta tâm. Tiêu Vân Hải biểu diễn cũng rất là ôn nhu, hơn nữa là ôn nhu đến tận xương tùy cái loại này. Trải qua nhiều đầu hát đối tình ca diễn xuất, hai người phối hợp đã tới rồi hoàn mỹ vô khuyết, thiên y vô phùng nông nỗi. Tiếng ca trung ẩn hàm cái loại này nùng tình mật ý, ngay cả ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Triệu Uyển Tình đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào Tiêu Vân Hải đầu vai, sướng nói. Tinh quang sán lạn phong nhi nhẹ, nhất tịch mịch nữ nhi tâm, cáo biệt ngày cũ tình yêu, đem kia bị thương vuốt phẳng, không hề rơi lệ đến bình minh. Hai người hoàn mỹ biểu diễn, làm dưới đài các fan nghe được là như si như say, liền phảng phất tiến vào một loại điểm mỹ trong mộng. Một cái nữ hài cầm lòng không đậu đem đầu dựa vào bên cạnh bạn trai trên vai, mềm nhẹ nói. Lão công, này bài hát thật là quá dễ nghe, sướng ta tâm đều phải say. Nàng bạn trai gật gật đầu, nói. Này bài hát giai điệu rất đơn giản, biểu diễn khó khăn cũng không lớn, chúng ta trở về hào hào học một chút. Đến lúc đó, chúng ta cũng giống Vân Hoàng Tình Hậu như vậy hát đối, ngươi có chịu không? Nữ hài kia cao hứng nói. Đương nhiên hảo, thực mau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hát đối liền đến kết thúc. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình bả vai, nhìn nhau cười cùng nhau đối với dưới đài cúc một cung. Vân Hoàng Tình Hậu, lại đến một đầu. Vân Hoàng Tình Hậu, lại đến một đầu. Nghe dưới đài điên cuồng tiếng kêu, Tiêu Vân Hải làm cái đỉnh thủ thế, hiện trường 10 vạn người thanh âm lập tức nhỏ xuống dưới. Tiêu Vân Hải nói, đại gia vẫn là buông tha chúng ta đi, chúng ta hai vợ chồng chỉ chuẩn bị như vậy một đầu đối ca hát khúc, thật sự là không có chuẩn bị mặt khác. Ta muốn nghe Thiên Hạ Có Tình Nhân, một cái cầm đại loa fan đứng lên hô, Mặt khác fan cũng đi theo hô lên. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Uyển Tình nói. Thế nào, có mệt hay không? Triệu Uyển Tình lắc đầu, mỉm cười nói. Không mệt, Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta đây liền lại sướng một đầu đi. Triệu Uyển Tình cười nói. Hảo nha, được đến Triệu Uyển Tình đồng ý Tiêu Vân Hải đối này dưới đài, nói. Nếu đại gia còn muốn nghe ta đây cùng nhà ta lãnh đạo liền lại cho đại gia sướng một đầu. Bất quá, ở biểu diễn phía trước ta tưởng đối vị kia cầm đại loa huynh đệ nói một tiếng, ngài đại loa có thể hay không trước tạm thời giao cho nhân viên công tác bảo quản một chút. Buổi biểu diễn mang ngoạn ý nhi này tiến vào, giống như đã trái với quy định. Tiêu Vân Hải nói, làm toàn trường cười vang, cái kia fan cũng là cười không được, rất là phối hợp đem đại loa giao cho đi tới nhân viên an ninh. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lại sướng một đầu thiên hạ có tình nhân, đại gia mới buông tha bọn họ hai người. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải cuối cùng một hồi buổi biểu diễn, tổng cộng tiến hành rồi 3 cái rưỡi giờ mới kết thúc. Trong lúc nguyên bản đã xuống đài làm bạn 4 vị lão nhân Triệu Uyển Tình, nhìn đến Tiêu Vân Hải liền sướng mười mấy bài hát, rất là đau lòng. Vì có thể làm hắn nghỉ ngơi một chút, Triệu Uyển Tình lại lần nữa đi lên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đài các fan nhìn đến hai người cảm tình như thế sâu, đều sôi nổi hâm mộ không thôi. Cách chương.